Chương 1644, một bên bàn cờ. Kia nóng bỏng phảng phất có thể đem tất cả tan chảy nhiệt độ, để cho Sở Dạ Thương không tự chủ được dùng mình một cái, bất quá loại cảm giác này thoáng qua, mà thay vào đó chính là hắn rất tin tưởng băng hàn chi ý. Sau đó, hai loại nhiệt độ không ngừng luân chuyển xuất hiện, cũng để cho Sở Dạ Thương cảm nhận được băng hỏa lưỡng trọng thiên thống khổ, tới cuối cùng, hai người lại bắt đầu rồi dung hợp lẫn nhau. Sở Dạ Thương ánh mắt đã trợn to đến cực hạn, hoàn toàn không để ý tới thân thể và hồn bên trên truyền đến từng trận thống khổ, bởi vì hắn rốt cuộc minh bạch, Tần Tinh phải cho mình là ra sao tạo hóa. Ngay tại Sở Dạ Thương thân thể ra đoàn kia bản nguyên chi hỏa hoàn toàn biến mất đồng thời, đã có 9 thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh hắn, mỗi một người đều là mặt lộ vẻ kinh hãi, căn bản không biết vì sao lại có tình huống như vậy xuất hiện. Một người trung niên người nhất trước hồi lại thần đến, vội vã hét lớn, các ngươi còn lo lắng cái gì, Minh Tôn có lệnh, một khi Sở Dạ Thương thoát vây, như vậy nhất định phải không tiếc bất cứ giá nào, phải lập tức giết hắn. Nhanh chóng động thủ, Sở Dạ Thương bất thình lình quay đầu, lạnh buốt ánh mắt nhìn về phía hắn, mặc dù không có mở miệng, nhưng mà trong mắt tản mát ra hàn ý, chính là để cho người này căn bản không dám động thủ. Dù sao, Sở Dạ Thương là cửu đại hoang chủ một trong, nếu mà nắm giữ hoang bảo, cũng có thể cùng Minh Tôn chống lại tư cách. Bất quá, người này vẫn bên ngoài mạnh bên trong yếu nói, mọi người không cần sợ hãi, hắn bị vây nhiều năm như vậy, coi như thoát vây, tu vi cũng tất nhiên đại giảm, chúng ta cùng tiến lên. 9 người rốt cuộc đồng thời xuất thủ, hướng về Sở Dạ Thương phát động công kích, mà Sở Dạ Thương trên mặt cũng theo đó lộ ra một cái u ám nụ cười, búng ngón tay một cái, 9 quả màu lam hỏa tinh, chia tay rơi vào trên người bọn họ, hóa thành lửa cháy hừng hực, lấy cực kỳ tốc độ chậm chạp, tan chảy đến thân thể bọn họ. Các ngươi canh gác rồi ta nhiều năm như vậy, thật sự là cực khổ rồi, coi như báo đáp, ta sẽ khiến các ngươi chết chậm một chút. Khi 9 người này toàn bộ bị đốt thành rồi hư vô sau đó, Sở Dạ Thương trong cơ thể, Tần Tinh rốt cuộc bước ra ngoài, sắc mặt vô cùng trắng bệch, cho dù ai đều có thể nhìn ra, hắn trạng thái hôm nay cực kém. Sở Dạ Thương nhìn đến Tần Tinh, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng nói, Tần Tinh, ngươi không sợ ta hiện tại động thủ, giết ngươi sao? Tần Tinh yên ổn nhìn chăm chú Sở Dạ Thương nói, ta biết trong lòng ngươi oán khí khó tiêu, ta tạo hồn tộc cũng quả thật đối với ngươi tộc mắc nợ quá nhiều, đến lúc kết cục đại chiến kết thúc, đến lúc ta báo xong tộc ta thù, ta, để ngươi giết ta. Hỏa Minh Hoang tộc cũng không phải tạo hồn tộc kẻ thù, thậm chí có thể tính là tạo hồn tộc bằng hữu, nếu không mà nói, năm đó bọn hắn làm sao có thể để cho Sở Hàn Y kia một nhánh tộc nhân, bị Tần Tinh mẫu thân dẫn đi. Có thể cũng chính bởi vì một điểm này, mới đưa đến bọn hắn đây nhất tộc sau đó bi thảm cảnh ngộ, lên tới tộc trưởng Sở Dạ Thương, xuống đến thì mãi mãi thi Vũ Hiên ông cháu hai người, trong lòng đều có khó có thể hóa giải oán khí. Vì vậy mà, Tần Tinh đối với bọn hắn thật có đến quá lớn áy náy, hắn nói lời nói này, cũng là phát ra từ đáy lòng. Sở Dạ Thương bình tĩnh nhìn Tần Tinh nửa ngày, đặc biệt là thấy được phía trên đỉnh đầu, kia không ngừng vặn vẹo run rẩy không gian sau đó, thật dài phát ra một tiếng thở dài, đứng lên nói, kỳ thực, chân chính kẻ cầm đầu cũng không phải là ngươi tạo hồn tộc, ta Sở Dạ Thương cũng không phải không biết phải trái chi nhân, ngươi chẳng những cứu ta thoát vây, hơn nữa giúp ta bước vào giới chủ chi cảnh, lại thêm ngươi câu nói này, từ nay về sau, giữa chúng ta thù oán, xóa bỏ toàn bộ. Tần Tinh đưa cho Sở Dạ Thương tạo hóa, chính là giúp hắn dung hợp hai loại bản nguyên chi hỏa, cho nên để cho hắn cũng có được màu lam chi hỏa, hơn nữa một bước lên trời, từ cửu vực minh tinh thần chi cảnh, bước vào giới chủ chi cảnh. Đây đối với Sở Dạ Thương lại nói, là thiên đại ân tình. Không những như thế, bởi vì Sở Dạ Thương trở thành giới chủ, dẫn đến hắn cũng cần đã bị thủ hộ chi địa giới hạn, mà Tần Tinh tất một mực đang lấy lực lượng bản thân bảo vệ hắn. Tần Tinh khẽ mỉm cười nói, được, hiện tại ta đáp ứng ngươi chuyện đã làm được, tự do của ngươi rồi, từ nay về sau, trời cao biển rộng, cáo từ. Chờ đã, Sở Dạ Thương vội vàng mở miệng, gọi lại Tần Tinh nói, ta bây giờ trở về minh tinh giới cũng là cô trưởng nan minh, không bằng, ta liền đi chung với ngươi mệnh tinh giới đi, kết cục đại chiến thời điểm, cũng là ta thời điểm báo thù. Một vị giới chủ tu chủ động đi theo, Tần Tinh đương nhiên sẽ không cự tuyệt, gật đầu một cái, ôm quyền thi lễ nói, đa tạ. Sở Dạ Thương khoát tay một cái nói, ta không phải là giúp các ngươi sinh linh, ta chỉ là vì trả thù mà thôi, cho nên không cần cảm ơn ta, chúng ta đi thôi. Tần Tinh đưa tay chỉ phía trên nói, ta trước tiên đem ngươi thu vào trong hồn ta, nếu không mà nói, lực lượng này, ta không kiên trì được quá lâu. Được, tại đem Sở Dạ Thương cũng thu vào mình trong hồn sau đó, Tần Tinh đột nhiên bước chân lảo đảo, đặt mông ngồi trên mặt đất, không có ai biết, lúc này hắn đã là kiệt sức. Giúp đỡ người khác bước vào giới chủ chi cảnh, đặc biệt là tại đã tiêu hao lượng lớn hồn lực tiền để phía dưới, cho dù Tần Tinh cũng có chút chịu không nổi. Tại đây dám ngồi qua ba ngày, Tần Tinh mới xem như khôi phục chút nhục thân chi lực, mà hắn cũng sẽ không tiếp tục chờ đợi, bước đi về phía một chỗ ngũ thải chi địa. Thông qua lúc trước đối với một minh tộc người siêu hồn sau đó, Tần Tinh đã biết ly khai thủ hộ chi giới phương pháp, xác thực là vô cùng đơn giản, xuất khẩu liền giấu đang tùy ý một chỗ ngũ thải chi địa trong. Thủ hộ chi giới hoàn cảnh bất kể như thế nào phá hư đều sẽ phục hồi như cũ như lúc ban đầu, chỉ có cứ thế ít ngũ vực tinh thần thi thể mới có thể ngăn cản nó phục hồi như cũ, như vậy muốn rời khỏi, chỉ cần tại thi thể tồn tại dưới tình huống, tại ngũ thải chi địa bên trong xé mở không gian, liền có khả năng rời đi. Vâng, một điều phiền toái, chính là người xé mở không gian, vừa có thể là đi thông minh tinh giới, cũng có thể là đi thông mệnh tinh giới, cho nên cần phải cẩn thận một chút, không được vừa nhìn thấy xuất khẩu ngay lập tức sẽ chẳng ngó ngàng gì tới vọt vào. Một chỗ ngũ thải chi địa bên trong, Tần Tinh thành công xé mở một đạo vết nứt, mà từ trong cái khe tràn vào chút tinh khí, để cho hắn hiểu được, cửa ra này chính là đi thông mệnh tinh giới. Chỉ cần mình tiến nhập kẽ hở này, liền có thể trở lại mệnh tinh giới, về đến nhà. Nhưng mà Tần Tinh đang đối với đây khe nứt nhìn rồi chỉ chốc lát sau, đột nhiên lần nữa đưa tay, lại xé mở một đạo vết nứt, mà lần này, tràn vào là tử khí, là đi thông minh tinh giới. Vào giờ phút này, đây không cho phép tồn tại bất kỳ thuộc tính chi lực cùng tinh khí tử khí thủ hộ chi giới bên trong, rốt cuộc có hai loại hoàn toàn khác biệt thể khí tiến nhập, mà Tần Tinh muốn chính là cái hiệu quả này. Tần Tinh nâng lên hai tay, lượng trong lòng bàn tay chia tay giấy lên minh hỏa cùng dương hỏa, lấy hai loại hỏa diễm làm dẫn, bắt đầu điên cuồng hấp thu tử khí cùng tinh khí, mãi đến đạt tới trình độ nhất định sau đó, hai tay khép lại, để cho hai người ngưng tụ thành một bên bàn cờ. Có lẽ, âm dương bàn cờ có thể hủy diệt đây thủ hộ chi giới. Đem âm dương bàn cờ ném ra sau đó, Tần Tinh lập tức bước vào một bước đi thông mệnh tinh giới trong cái khe, quay đầu nhìn âm dương bàn cờ ầm ầm nổ tung, hóa thành hai đạo phong bạo, hướng về toàn bộ thủ hộ chi giới bao phủ mà đi. Tại kinh khủng này nổ tung lực bao phủ phía dưới, thủ hộ chi giới bên trong không gian bắt đầu một chút xíu tan vỡ, mà Tần Tinh trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, đây mới một lần nữa chuyển thân, hướng về mệnh tinh giới đi tới. Nhà, ta rốt cuộc đã trở về. Chương 1645, Tử Vi là ai? Tần Tinh đứng tại một chỗ tinh không bên trong, nhìn đến bao phủ tại bốn phía những cái kia hoặc nồng hoặc đạm vụ tức giật, tuy rằng khí tức này cũng không thuần túy, nhưng hắn vẫn là không nhịn được hít một hơi thật sâu, bởi vì bên trong có đến đối với hắn mà nói rất tinh tường tinh khí. Tại đây, chính là tinh vẫn chi khư, nguyên bản Tần Tinh còn có chút lo lắng, từ thủ hộ chi giới trong ly khai là có hay không có thể trở lại mệnh tinh giới. Mà bây giờ phơi bày ở trước mắt hắn tinh không chính là chứng minh hắn lo lắng là thừa thãi. Ta, thật đã trở về. Từ Tần Tinh tiêu diệt 100 vạn minh linh minh tu, bù đắp ngũ thần chi phong, làm việc nghĩa không được chùn bước một thân một mình đi tới minh tinh giới bắt đầu, cho đến bây giờ, đi qua đã có hơn 10 năm thời gian. Nếu mà tính lại trên viễn cổ mộng giới trong hơn 10 năm, như vậy, Tần Tinh ly khai mệnh tinh giới, đã sắp xỉ có 30 năm lâu. 30 năm, đối với tinh tu lại nói, có lẽ không tính vào đâu. Nhưng là đối với nhân loại bình thường lại nói, 30 năm, nhưng gần như là nửa đời thời gian. Ba thời gian 10 năm, Tần Tinh tướng mạo cũng không có biến hóa quá lớn, nhưng mà tu vi của hắn từng trải, hắn hiểu biết chính là có đến biến hóa nghiêng trời lệch đất. 30 năm trước, hắn là một thân một mình ly khai, mà 30 năm sau, hắn mang theo bản nguyên tinh vực bên trong lượng lớn sinh mệnh, thậm chí mang theo hai vị minh tu giới chủ cao thủ, lần nữa trở về. Minh tinh giới bên trong, càng là để lại vô số liên quan tới hắn sáng tạo ra kinh thiên động địa sự tích. 30 năm, làm sao cũng không phải là giống như lại một giấc mộng, cho tới giờ khắc này, mới giống như là tỉnh mộng, trở lại thực tế. Tuy rằng Tần Tinh tại thành công hóa minh sau đó, mặc kệ thân ở minh tinh giới, vẫn là thân ở mệnh tinh giới, đều không có gì khác nhau, nhưng mà hắn căn, nhà hắn, đều ở đây mệnh tinh giới, chỉ có đứng tại mệnh tinh giới tinh không bên trong, mới để cho hắn có loại khó nói lên lời thực tế cảm giác. Đứng tại tinh vẫn chi khư bên trong, vô số ký ức liền giống như là thủy triều, từ Tần Tinh chỗ sâu trong óc điên cuồng hiện lên, mà mỗi một phần ký ức đối với Tần Tinh lại nói, đều là hắn nguyện ý vĩnh cửu cất giấu vật quý giá cùng nhớ nhung. Ký ức, có ngọt có chua, có khổ có vui. Chỉ riêng tại đây tinh vẫn chi khư, tại bản này nguyên tinh vực bên trong, Tần Tinh liền có đến quá nhiều ký ức, cho nên hắn cũng khó không đi kềm chế tâm tình mình, mặc cho những này nhớ trong đầu điên cuồng rong ruổi. Không biết qua bao lâu sau đó, những ký ức này rốt cuộc lại lần nữa dần dần rút lui, mà Tần Tinh cũng từ trong trầm tư tỉnh táo lại. Sau lưng, đã không có thủ hộ chi giới xuất khẩu, có chỉ là vô số viên không tồn tại sinh mệnh ngôi sao. Không, có sinh mệnh, tại cách mình hơi gần một khỏa tinh thần phụ cận, Tần Tinh vậy mà thấy được một đoàn số lượng không ít khư linh, mà những khư linh này hiển nhiên cũng nhìn thấy mình, chính tại cẩn thận từng ly từng tí tự mình hướng về áp sát. cũng không phải Hư Linh cùng Tần Tinh có thù, mà là bởi vì những này Hư Linh đều là cấp thấp nhất hình thái, căn bản không có ý thức cùng năng lực suy tính, chỉ có bản năng thôn phệ. Nhìn đến những Hư Linh này, Tần Tinh trong lòng lần nữa dâng lên một cổ cay đắng, nghĩ tới một cái đã từ tánh mạng mình trong ly khai bóng hình xinh đẹp. Thủ hộ chi giới bên trong, liên tiếp từng trải để cho Tần Tinh không có thời gian, cũng là cố ý không thèm nghĩ nữa, nhưng là bây giờ, trơ trọi đứng ở nơi này tinh không bên trong, chính là để cho Tần Tinh không có cách nào không muốn. Tần Tinh a Tần Tinh, lẽ nào, người vẫn không có thói quen cô độc sao? Tại mình khổ trong tiếng cười, Tần Tinh liếc mắt nhìn chằm chằm những cái kia Hư Linh sau đó, liền lặng lẽ bước ra một bước, triệt để cách xa bọn hắn. Trải qua một hồi không có chút nào mục đích chạy nhanh sau đó, Tần Tinh rốt cuộc khôi phục yên tĩnh, tự nhủ, không rõ, Tinh Vẫn lão nhân, còn có 16 thần tộc bọn hắn hôm nay, còn đang ở nơi này không rồi. Tinh Vẫn chi khư trong, ngoại trừ hung thú cùng Hư Linh ra, còn sinh hoạt đến một đám đặc biệt người, chính là Tinh Vẫn lão nhân cùng 16 thần tộc tử linh. Nguyên bản Tần Tinh cho rằng Tinh Vẫn lão nhân là một cái thần bí mạnh mẽ tồn tại, nhưng mà tại Minh Tinh giới bên trong, theo văn thông trong miệng, Tần Tinh biết được đã từng có một cái Tinh Vẫn tinh vực sau đó, liền suy đoán ra thân phận đối phương, chính là Tử Vi Đế Thần. Có thể đã như thế, lại khiến cho Tần Tinh lại lâm vào một cái càng lớn hơn bí ẩn bên trong. Tử Vi Đế Thần, rốt cuộc là ai? Tử Vi Đế Thần, vị này được vô số sinh mệnh nơi tôn sùng kính ngưỡng cường giả, càng bị dự làm mệnh tinh giới từ trước tới nay cường đại nhất sáng giới tinh thần, cũng chính là giới chủ tu. Cho tới bây giờ, cùng Tử Vi Đế Thần có liên quan người, đã xuất hiện ba cái, theo thứ tự là Tử Vi Phân Thân, Tử La cùng Tinh Vẫn lão nhân. Ba người này, ngoại trừ Tử La là Tần Tinh chưa từng thấy qua ra, còn lại hai người đều cùng hắn có đến quan hệ không tầm thường đồng thời xuất hiện, thậm chí ngay cả Tử La cũng giống như vậy. Tần Tinh mặc dù có thể tại Minh Tinh giới bên trong xông ra một mảnh thiên địa, nhất nên cảm tạ người chính là Tử La, nếu mà không phải Tử La sáng chế ra hóa minh chi pháp, kia sợ rằng Tần Tinh đã sớm chết rồi. Hơn nữa, ba người này, hoàn toàn liền là bất đồng sinh mệnh hình thức. Tử La, cùng Tần Tinh một dạng sinh linh, lấy nhục thân tiến nhập Minh Tinh giới, cho nên mới sáng tạo ra hóa minh chi pháp. Tử Vi Phân Thân, căn cứ vào Tinh Vẫn lão nhân mà nói, là Tử Vi Đế Thần tự sát hậu tiến vào Minh Tinh giới tu luyện được minh linh phân thân. Tinh Vẫn lão nhân, tại Tần Tinh tiếp xúc với hắn thời điểm, đối phương nói qua chính hắn là người chết, cũng chính là tử linh. Nếu mà lại thêm Tử Vi Đế Thần bản tôn, vậy tương đương nói đúng là Tử Vi Đế Thần lại có bốn cái. Tình huống như vậy, kỳ thực Tần Tinh cũng không xa lạ gì, bởi vì hắn mình, hoặc có lẽ là toàn bộ người tạo hồn tộc cũng có thể làm được. Bản tôn cộng thêm bản mệnh tam hồn tu luyện ra phân thân, chính là bốn cái mình. Có thể Tử Vi Đế Thần, tuyệt đối không có khả năng là người tạo hồn tộc. Tuy rằng Tử Vi Đế Thần tại tạo hồn tộc tiêu diệt thời điểm, đem hồn tinh cứu ra, hơn nữa có ý phải đem hắn bồi dưỡng thành mình người thừa kế, nhưng nếu mà hắn cũng là người tạo hồn tộc mà nói, kia 13 vị minh tôn, khẳng định sớm liền không tiếc bất cứ giá nào giết hắn rồi. Tà ác Tử Vi Phân Thân, cũng không khả năng tại minh tinh giới lắc mình một cái, trở thành Tử Vi minh tôn. Còn có hồn thiên thực lực, tại Tần Tinh nghĩ đến, nhất định phải cao hơn Tử Vi Đế Thần, coi như Tử Vi Đế Thần có thể man thiên quá hải, lừa gạt được tất cả mọi người, chẳng lẽ còn có thể lừa gạt được hồn thiên sao? Vậy nếu như Tử Vi Đế Thần là người tạo hồn tộc, bậc này chuyện trọng yếu, hồn thiên nhất định sẽ ngay lập tức tự nói với mình. Cũng chính vì vậy, mới để cho Tần Tinh bộc phát cảm thấy mê hoặc. Bất quá, mê hoặc thì mê hoặc, Tần Tinh lại nguyện ý đi tin tưởng, Tử Vi Đế Thần cũng sẽ không là người xấu. Bởi vì hắn cứu hồn tinh, bởi vì hắn từ đầu đến cuối mang theo mệnh tinh giới tu sĩ, tại chống lại đến minh tu, đang bảo vệ đến mệnh tinh giới. Có thể sự thật, thật là như thế sao? Tần Tinh sẽ không quên, kia bồi bạn mình hai đời, phong ấn Tử Vi Phân Thân Tử Châu. Tinh giới to lớn, cơ hồ vô cùng vô tận, nó bên trong tồn tại sinh mệnh số lượng càng là không đếm xuể, mà tại đây chúng sinh nơi nơi bên trong, phong ấn Tử Vi Phân Thân Tử Châu, thật sự vừa vặn bởi vì là trùng hợp, rơi vào trong cơ thể mình. Tần Tinh cũng không quên được mình ở Chu Tử Phong Thân mở mang kiến thức đến tử khí cùng tử mang, cùng mình đời này giác tỉnh ký ức sau đó nắm giữ cực khí tinh mang, hai người rất giống nhau. Cực khí tinh mang, tuy rằng Tần Tinh cũng không xác định bọn họ là ai đưa cho mình, nhưng mà tại hắn nghĩ đến, phải cùng Tử Châu có liên quan, cùng Tử Vi Đế Thần có liên quan. Khoảng cách Tử Vi Tinh có còn xa lắm không? Vừa lúc đó, một hồi tiếng nói chuyện chính là cách xa truyền vào Tần Tinh trong tai, cắt đứt Tần Tinh suy tư, đặc biệt là theo như lời nội dung. Càng làm cho Tần Tinh bất thình lình ngẩng đầu, ánh mắt như kiếm, đâm thủng tầng tầng sương mù dày đặc, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Chương 1646, nhất định diệt không thể nghi ngờ. Tần Tinh là vừa suy nghĩ đến vấn đề,

bước chân duy gian. Bất quá ngắn ngủi mấy ngàn trượng khoảng cách, cơ hồ hao phí gần nửa giờ, mới có hai tên cửu vực minh thu miễn cưỡng đẩy tới tử vi tinh trăm trượng bên trong, dừng lại thân hình, cơ thể hơi run rẩy, lồng ngực chập trùng kịch liệt, hiển nhiên đã tiêu hao hết sức lực toàn thân, liền lại bước ra một bước đều không có khả năng. Đột nhiên, rầm rầm rầm liên tục ba tiếng nổ tung vang dội, ba cái thực lực yếu hơn minh thu, bởi vì cũng không còn cách nào tiếp nhận kia tử vi tinh uy áp, thân thể lại bị trực tiếp chen chúc nổ ra, hóa thành mấy đạo khí thể màu đen, cũng tương tự bị áp lực nghiền thành hư vô. Đối với ba vị này đồng bọn ngoài ý muốn bỏ mình, cái khác minh tu chính là liền phản ứng chút nào cũng không có, tựa như cùng không nghe được không nhìn thấy một dạng, từng cái chỉ là hết sức chăm chú nhìn chăm chú mình tử vi tinh, tiếp tục cắn chặt hàm răng gian nan đi tới. Từ đầu đến cuối vững vàng nhìn bọn hắn chằm chằm tần tinh, nhìn trước mắt phát sinh một màn, trong đầu càng là đầu óc mơ hồ, không biết những minh tu này rốt cuộc muốn làm gì, vì sao ngay cả mạng cũng không muốn, cũng muốn xông vào đây tử vi tinh. Chẳng lẽ nói đây tử vi tinh trên có to lớn gì bảo tàng sao? Rầm rầm, tại tần tinh trong suy tư, lại có hai cái minh tu thân thể ầm ầm nổ tung, mà bọn hắn đồng bọn tuy rằng vẫn không có phản ứng chút nào, nhưng lại có trên mặt mấy người, lóe lên một vẻ bi ai. Không đúng, đây thoáng qua bi ai chi sắc, cũng không có khả năng lừa gạt được tần tinh ánh mắt, cũng để cho tâm hắn bất thình lình giật mình, bọn hắn, rõ ràng chính là vì tìm chết mà đến. Chẳng lẽ nói, nhiệm vụ bọn họ cùng mục đích, chính là muốn để cho mình tử địa mới, làm hết sức cách tử vi tinh gần một chút. Không thể lại tiếp tục chờ đợi, mặc kệ bọn hắn muốn làm gì, ta phải ngăn cản, cho dù là bọn họ muốn chết, cũng không được. Cứ việc tần tinh trong lòng vẫn tràn đầy nghi hoặc, nhưng mà hôm nay cũng không dám lại tiếp tục thả đảm nhiệm những minh tu này, cho nên thân hình hắn như điện, mạnh mẽ về phía kia còn sống 40 minh tu vào tới. Đây vọt một cái, tần tinh lập tức cảm thấy tử vi tinh tản mát ra to lớn uy áp, quả nhiên cường đại đến cực hạn, cũng để cho trong lòng của hắn không thể không cảm thán. Một khỏa đã tử vong tinh thần đều có sẵn kinh khủng như vậy sức phòng ngự, vậy năm đó nó thời điểm sống sót, càng là không biết cường đại thế nào. Mà nó, chỉ là tử vi đế thần cư trú tinh thần, kia thân là kỳ chủ tử vi đế thần tu vi, lại nên cường đại đến ra sao trình độ. Mặc dù nói tử vi đế thần phải cùng minh tôn nhóm một dạng, đồng dạng thuộc về sáng giới tinh thần, thuộc về giới chủ tu, nhưng mà khoảng cách với nhau thực lực chênh lệch to lớn, lại như cũng có đến thiên địa phân chia. Ít nhất tần tinh có thể khẳng định, bị mình giết chết thập nhất minh tôn, cùng tử vi đế thần so sánh, căn bản không có chút nào khả năng so sánh. Rầm rầm rầm, tần tinh một bước một cái dấu chân, không ngừng tại tinh không bên trong bước, mà mỗi một bước rơi xuống, đều sẽ đưa tới tiếng nổ rất lớn, chấn động được tinh không đều đang khẽ run. Tuy rằng tần tinh cũng bị tử vi tinh uy áp ảnh hưởng, tốc độ là có chút chậm, nhưng so với những cái kia minh tu đến chính là nhanh quá nhiều. Đặc biệt là khi lại có một cái minh tu thân thể nổ tung sau đó, tần tinh trong miệng càng là phát ra một tiếng âm u gào rú, trên mặt hắn cùng phơi bày tại quần áo da trên da, nhất thời tràn ra vô số đạo màu đen đường vân. Nhục thân hồn văn xuất hiện, đại biểu tần tinh nhục thân chi lực đã phát huy đến cực hạn, thế cho nên tại thân thể của hắn bốn phía, đều mơ hồ có thể thấy không gian hiện ra vặn vẹo thái độ, tựa hồ không cách nào chống lại hắn nhục thân một dạng, cũng để cho hắn đi về phía trước tốc độ cũng theo đó tăng nhanh. Trong nháy mắt liền đuổi kịp hai cái minh tu, vung tay áo một cái, liền đem hai người này bọc lại, trực tiếp ném vào mình trong hồn. Nhưng mà, hắn nhưng cũng phát hiện, mặc dù mình xuất hiện cùng cử động, đã bị không ít minh tu phát hiện, nhưng mà bọn hắn rốt cuộc vẫn thì làm như không thấy một dạng, thậm chí có mấy cái trên mặt còn mơ hồ lộ ra sắc mặt cười trào phúng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Bọn hắn vừa không sợ chết, cũng không sợ ta đưa bọn họ bắt lấy, vậy bọn họ sợ cái gì? Tùy ý tần tinh đa trí gần như yêu. Vào giờ phút này lại cũng nghĩ không ra cái vấn đề này câu trả lời, mà hắn cũng không đoái hoài tới suy tư, chỉ có thể tận lực tăng thêm tốc độ, tiếp tục ngăn cản những minh tu này tử vong, đưa bọn họ từng bước toàn bộ bắt lấy. Minh tinh giới bên trong, một chỗ đen nhèm tinh không bên trong, đứng lẳng lặng đến 10 vạn thân ảnh, vừa có nhân loại, cũng có thú loại, thả mắt nhìn đến, chằng chịt. Tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng mà đám này thân ảnh lại không hề có một chút âm thanh phát ra, mỗi người đều trầm mặc không nói. Thậm chí liền liền những thú dữ kia cũng đều là gắt gao ngậm miệng. Nhưng mà, trên mặt bọn họ, chính là tản ra mãnh liệt chiến ý, trong mắt bọn họ, lập lòe màu máu hưng phấn quang mang. Mà tại bọn hắn phía trước nhất, khoanh chân ngồi một lão già, cặp mắt khép hờ, giữa chân mày có đến một cái cổ quái ấn ký, bắn ra một đạo sợi tơ, phân làm 99 cổ, liên tiếp vần quanh trôi nổi tại hắn quanh người, 99 khối ngọc giản. Bỗng nhiên, bát bát bát ba tiếng vang lên giòn giã truyền đến, phá vỡ tại đây yên tĩnh. Cũng để cho rất nhiều thân ảnh trong mắt quang mang nổi lên đồng thời, trên thân thể toàn bộ đều có khí tức cường đại phóng ra.

hướng theo từng sóng cùng Tôn Tứ đã chiến đến xiết cùng nhau, Sở Dạ Thương cũng mở miệng nói, Tần Tinh, đó là thứ 9 Minh Tôn, nếu như nàng qua đây, liền giao cho ta đi. Đến lúc này, Sở Dạ Thương cùng Tôn Tứ rốt cuộc không còn chỉ là xem cuộc chiến, mà là chủ động gia nhập chiến đoàn, chỉ bất quá đám bọn hắn không muốn đối với bình thường Minh Tu xuất thủ, cho nên lựa chọn đối phó cùng thực lực của chính mình tương đương Minh Tôn. Tần Tinh cũng không khách khí với bọn họ, gật gật đầu nói, hai vị bản thân cẩn thận. Rào, đang lúc này, Tần Tinh 10 vạn hung thú rốt cuộc chạy tới. Đặc biệt là kia xông lên phía trước nhất Minh Long, càng là tại ngửa mặt lên trời thét dài đồng thời, sẽ để cho Minh Tu bên trong những thú dữ kia bị dọa sợ đến lập tức toàn thân run rẩy, không dám nhúc nhích. Về phần rất nhiều Minh Tu cũng là từng cái sắc mặt đại biến, có người không nhịn được hét lớn, làm sao quên, Tần Tinh này có thể ngự thú. Thổ trục chi địa bên trong, Tần Tinh nơi triển lộ lá bài tẩy bên trong, liền bao gồm hung thú. Đặc biệt là Tần Tinh đem hung thú ẩn náu minh thổ bên trong, đột nhiên xuất hiện, đánh giết trong chớp mắt 2.000 Minh Tu, hơn nữa đưa bọn họ hóa thành phần mộ, tạo thành một đầu mộ đường. Một màn kia chính là rung động thật sâu rất nhiều Minh Tu, ở trong lòng bọn họ để lại không nhỏ bóng mờ. Vì vậy mà, lúc này 10 vạn hung thú lại xuất hiện, nhất thời liền để bọn hắn vừa mới còn đang kích động ý chí chiến đấu cùng chiến ý, suy yếu không ít. Mà hướng theo từng sóng bị Tôn Tứ ngăn cản, Sở Dạ Thương ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú thứ 9 Minh Tôn, lại thêm 10 vạn này hung thú xông vào Minh Tu trong đám, trên thân Tần Tinh áp lực tự nhiên giảm bớt không ít. Nhưng mà, ngay tại Tần vừa chuẩn bị thừa dịp đây cơ hội thật tốt, nhanh chóng tiến nhập kia cửu sắc ánh sáng giới, đi trợ giúp Âm Dương Thiên Xứng khép lại vết nứt thời điểm, hắn sắc mặt không nén nổi hơi đổi. Bởi vì hắn nhìn thấy, cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng địa phương, tại đã cách xa đi tới thứ 9 Minh Tôn sau lưng, vậy mà lại xuất hiện hai bóng người, mà tại hai bóng người sau lưng, chính là một mảnh đen kịt. Chương 1655, trước hết giết Tần Tinh. Tuy rằng phía trước nhất hai người kia ảnh không thấy rõ tướng mạo, nhưng mà từ trên người bọn họ tản mát ra khí tức cường đại, đủ để cho Tần Tinh đoán được bọn hắn đều là giới chủ tu. Hơn nữa, bọn hắn khẳng định không phải đệ nhị Minh Tôn cùng tà Minh Hoang chủ. Bởi vì tà Linh Chi nhãn biến thành màu đen sợi tơ, vẫn đang ngăn trở đến Âm Dương Thiên Xứng vết nứt khép lại, mà ba cái kia thủ hộ chi giới cửa vào cũng vẫn chưa từng biến mất. Đây đã nói lên đệ nhị Minh Tôn cùng tà Minh Hoang chủ đang âm thầm duy trì, không cách nào phân tâm nhìn hắn. Nói cách khác, đây tinh vẫn chi khư bên trong, vậy mà xuất hiện gần 6 vị giới chủ tu. Lại thêm phía sau bọn họ kia một mảnh đen kịt Minh Tu, Tần Tinh tâm, không nén nổi càng ngã càng sâu. Lần này, Minh Tinh giới cuối cùng phái bao nhiêu người tới nơi này? Chẳng lẽ, bọn hắn đem đây tinh vẫn chi khư trở thành chiến trường chính? Đưa bọn họ chủ lực, tất cả đều tụ họp ở nơi này. Ngay tại Tần Tinh suy tư đồng thời, Sở Dạ Thương cũng nhìn thấy hai người kia ảnh, không nén nổi ngược hít một hơi khí lạnh, trầm giọng truyền âm nói, Tần Tinh, bọn họ là thứ 10 cùng thứ 6 Minh Tôn. 13 vị Minh Tôn, vậy mà đã đến 5 vị. Tần Tinh trầm tư, đã đến 5 vị, còn có 7 vị không đến, như vậy đây còn lại 7 vị, đến tột cùng là đi trước thông minh chi lộ, vẫn là, đồng dạng đã tới tại đây, chỉ có điều tạm thời chưa từng xuất hiện mà thôi đâu. Nói thật, vào giờ phút này, đối mặt kia càng ngày càng lớn lỗ hổng, càng ngày càng nhiều giới chủ tu xuất hiện, Tần Tinh lựa chọn tốt nhất chính là nhanh chóng thối lui. Nhưng là khi trong đầu hắn chuyển qua cái ý niệm này thời điểm, nhưng trong lòng thì ngược lại kiên định muốn lưu lại quyết tâm, mặc kệ nơi này có phải là chiến trường chính, Minh Tu đối với tại đây hiển nhiên là tích chữ nhất định đoạt chi tâm, ta không nói thủ ở nơi này, nhưng chỉ phải ở chỗ này kiên trì thời gian càng dài, giết chết Minh Tu càng nhiều, vậy ít nhất cũng có thể chia sẻ một chút thông minh chi lộ trên nơi đụng phải áp lực. Ta không thể lùi, Tần Tinh chẳng những không có lùi, ngược lại bỗng nhiên tăng nhanh mình tốc độ, hướng về Tử Vi Tinh đi tới, trên đường đi, hắn cũng sẽ không đi giết này nhiều chút vẫn muốn ngăn cản mình Minh Tu, mà là làm hết sức tránh né bọn hắn. Tần Tinh vô cùng rõ ràng, tự mình muốn phòng thủ tinh vẫn chi khư, tại đây không ngừng đánh chết liên tục không ngừng Minh Tu, căn bản không có tác dụng gì. Minh Tu số lượng hơn, thật là vô cùng vô tận, liền coi như bọn họ không chút nào phản kháng, mặc cho mình đánh chết, giết tới cuối cùng, chỉ sẽ để cho mình tươi sống mệt chết. Cho nên, căn bản nhất biện pháp giải quyết chính là khôi phục thủ hộ chi giới bên trong công bằng, cho nên để cho giới chủ tu không cách nào nữa thông qua tại đây, tiến nhập mệnh tinh giới. Đối với người khác mà nói, muốn làm điểm này, sợ rằng là không có khả năng chuyện, nhưng là đối với Tần Tinh lại nói, độ khó là có, chính là lại rất có thể. Bởi vì kia ngăn cản Âm Dương Thiên Xứng vết nứt khép lại tà linh chi nhãn, nguyên bản chính là thuộc về tạo hồn tộc. Chỉ cần để cho Tần Tinh tiến nhập kia cửu sắc ánh sáng giới, hắn ắt có niềm tin đem tà linh chi nhãn thu phục. Nhưng vào lúc này, ở đó cửu sắc ánh sáng giới lỗ hổng bên kia, Đệ nhị minh tôn cùng Thương Tả bên tai đột nhiên vang lên đệ nhất minh tôn âm thanh, không tiếc bất cứ giá nào, trước giết chết Tần Tinh. Mệnh lệnh này để cho hai người đều là hơi sửng sờ, Thương Tả phải không dám mở miệng nghi ngờ, nhưng mà đệ nhị minh tôn chính là nhíu mày nói, đệ nhất minh tôn, ngươi nên không thể nào không rõ ràng, mở ra đầu này thông mệnh chi lộ ý nghĩa, so với giết chết một cái nho nhỏ Tần Tinh trọng yếu hơn nhiều. Đệ nhị minh tôn trong lòng là cực kỳ bất mãn, bởi vì đây Tử Vi Tinh cửa vào, là hắn hy sinh gần bách hồn mới hư chuyển ra, vạn nhất đến lúc cửa vào này bị tinh tu lại lần nữa tu bổ, vậy mình thật đúng là tiền mất tật mang. Nhưng là bây giờ đệ nhất minh tôn vậy mà đem giết chết Tần Tinh đặt ở vị thứ nhất, cái này khiến hắn làm sao có thể đủ tiếp được. Thứ hai, ngươi không nên khích động, ta nói rồi, trận chiến này nếu thành, ngươi làm chiếm công đầu. Bất quá nếu muốn trận chiến này có thể thành, nhất định phải trước giết chết Tần Tinh, bởi vì ta vừa mới đạt được một cái không tốt tin tức. Tin tức gì? Mộc Minh cùng Yêu Minh hai tộc hoang bảo, hôm nay tất cả đều tại trên thân Tần Tinh. Tin tức này hẳn là để cho đệ nhị minh tôn cùng Thương Tả đều là lần nữa cảm thấy khiếp sợ, cửu đại hoang tộc hoang bảo đều là đặt ở trục xuất chi địa bên trong tích góp năng lượng. Không đến cuối cùng một khắc cũng sẽ không lấy ra, có thể Tần Tinh lại có thể thần không biết quỷ không hay đoạt đi lưỡng đại hoang tộc hoang bảo, đây thật là có chút bất khả tư nghị. Bất quá đệ nhị minh tôn lại như cũ cau mày nói, đừng nói hai kiện hoang bảo rồi, coi như là toàn bộ hoang bảo đều bị hắn đoạt, hắn lại không cách nào phát huy ra hoang bảo chi lực, có cái gì tốt lo lắng. Đệ nhất minh tôn lạnh rên một tiếng nói, hừ, ngươi vẫn không hiểu sao. Hoang bảo ngoại trừ mỗi người hoang chủ ra, coi như người ta muốn thu phục đều khó làm được, hắn Tần Tinh vì cái gì có thể làm được. Chớp mắt sau khi trầm mặc, đệ nhị minh tôn nhẹ nhàng phun ra ba chữ tạo hồn tộc. Không sai, Tần Tinh là người tạo hồn tộc, tà linh chi nhãn ở trước mặt hắn, căn bản không có chút nào lực ngăn cản, cho nên, nhất định phải giết hắn trước. Ta biết rồi, lần này, đệ nhị minh tôn không có nữa bất kỳ dị nghị gì. Hoang bảo uy lực, tuyệt đối là minh tinh giới bên trong cường đại nhất, cũng chỉ có dựa vào hoang bảo mới có thể tạm thời áp chế lại âm dương thiên xứng. Một khi hoang bảo bị Tần Tinh thu phục, âm dương thiên xứng vết nứt khép lại, như vậy cho đến bây giờ, toàn bộ minh tu làm toàn bộ nỗ lực, đều đem trôi theo dòng nước. Thứ tám, người cũng không cần đợi thêm nữa, lấy phòng ngừa vạn nhất, trước tiên giết Tần Tinh rồi hãy nói. Hướng theo đệ nhị minh tôn dứt tiếng, Thương Tả nhãn châu cơ hồ cũng sắp muốn trừng ra hốc mắt. Gắt gao nhìn đến hư vô bên trong xuất hiện lần nữa một người vóc dáng cường tráng đại hán thứ 8 minh tôn. Trừ mình ra, tổng cộng đã đến 6 vị minh tôn, hơn nữa còn không đồng thời hiện thân, hiển nhiên là vì phòng ngừa có thứ gì phát sinh ngoài ý muốn, cho nên giấu đi, chờ cơ hội mà động. Hiện tại, Tần Tinh cái này bất cần nhất ra rốt cuộc xuất hiện, hơn nữa, không thể để cho Tần Tinh chút nào cơ hội, cho nên đệ nhị minh tôn mới không ngừng hạ lệnh, khiến cái này minh tôn cái này tiếp theo cái kia hiện thân. Có lẽ còn có cái khác minh tôn còn chưa hiện thân đi. Chỉ là, thật sự tất yếu phải làm ra tình cảnh lớn như vậy sao? Thương Tả tâm trong cực kỳ không hiểu nói, vậy thông minh chi lộ đó, lẽ nào chỉ là một cờ hiệu, vừa vặn vì hấp dẫn mệnh giới các tu sĩ chú ý. Thứ tám minh tôn cười ha ha một tiếng nói, các ngươi cũng quá cẩn thận, đối phó một cái nho nhỏ tiện tu, còn muốn cần chúng ta nhiều người như vậy đồng thời xuất thủ sao? Hãy chờ xem, một mình ta là đủ rồi. Dứt tiếng, thứ tám minh tôn bước ra một bước, bất ngờ trực tiếp vượt qua thứ 6, thứ 10 cùng thứ 9 minh tôn, vượt qua kia vô số minh tu, đứng ở Tần Tinh phía trước, một quyền liền đập xuống. Chính tại không để ý tới hướng về Tử Vi Tinh đi tới Tần Tinh, đột nhiên cảm giác một cổ cường đại lực lượng phả vào mặt. Đây lực lượng mạnh mẽ, để cho Tần Tinh chỉ cảm thấy được bốn phía tinh khí tử khí, tất cả đều trong nháy mắt quét một cái sạch, tựa hồ mình tại đây, biến thành một hố đen to lớn. Mà lực lượng này, Tần Tinh không xa lạ chút nào, bởi vì đây cũng là nhục thân chi lực. Lại tới một vị minh tôn sao? Tần Tinh trong mắt hàn quang lóe lên, vừa định cùng đối phương so tài một chút nhìn đến tột cùng ai nhục thân mạnh hơn, nhưng là khi hắn khóe mắt liếc qua liếc thấy lại có hai bóng người đang tự mình hướng về mà khi đến sau khi, nhưng trong lòng thì lại lần nữa trầm xuống. Tần Tinh không muốn lùi, chính là đối mặt ba vị minh tôn liên thủ chi lực, hắn không lùi cũng phải lùi. Chỉ là đây vừa lui, cũng thì đồng nghĩa với từ bỏ Tử Vi Tinh, từ bỏ âm dương thiên xứng, muốn lại tiến lên trước một bước đều là cực kỳ gian nan, thậm chí là không có khả năng chuyện. Đang lúc này, một tiếng cười sang sảng đột nhiên tại sau lưng Tần Tinh vang dội, Tần Tiểu Hữu, nhiều năm không gặp, phong thái vẫn a. Chương 1656, Hoa Dương Đế Thần. Ầm ầm, đinh tai nhức óc tiếng nổ cũng đồng thời tại sau lưng Tần Tinh vang dội, thanh âm này đến quá mức đột ngột, thế cho nên ba vị minh tôn cùng Tần Tinh tất cả đều tạm thời dừng lại hành động, đưa mắt về phía phương hướng âm thanh truyền tới. Liền thấy Tử Vi Tinh vạn trượng ra tinh không, đột nhiên vặn vẹo, một tòa thành trì cự đại, tại ánh sáng nhàn nhạt bọc quanh phía dưới, bất ngờ từ trong lơ lửng mà ra. Tòa thành trì này diện tích lớn đến kinh người, thậm chí vượt qua một ít tinh thần, mà vào giờ phút này, tại thành trì trên thành tường, chẳng chịt đứng yên vô số thân ảnh. Đặc biệt là thành trì chính giữa nơi, càng là đứng yên một cái nhìn qua dung mạo không sâu sắc lão giả, lúc này đang mặt mỉm cười, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú Tần Tinh. Lão giả dưới thân tòa kia cao to cửa thành bên trên, viết hai chữ to, Hoa Dương. Thấy lão giả, Tần Tinh trên mặt cũng nở một nụ cười hiếm thấy nói, ta nên gọi ngươi là Chu Khải tiền bối, hay là nên gọi ngươi là Hoa Dương tiền bối. Ha ha ha, lão giả lần nữa ngửa mặt lên trời cười to nói, gọi thế nào cũng không đáng kể, tiểu gia hỏa, thật không nghĩ tới, hôm nay tại đây có thể thấy được ngươi. Vị lão giả này, là đã từng hai lần giúp đỡ Tần Tinh tu bổ bất diệt kiếm Chu Khải. Đồng thời, hắn cũng là bất diệt kiếm người luyện chế, hôm nay mệnh giới tam đại tinh giới bên trong, Hoa Dương tinh giới giới chủ tu, Hoa Dương đế thần. Hoa Dương đế thần xuất hiện, không hề chỉ có Tần Tinh đám người nhìn thấy, thân ở minh tinh giới đệ nhị minh tôn cùng Thương Tà cũng đồng dạng nhìn thấy. Hoa Dương đế thần danh tiếng, hiển nhiên không kém chút nào Tử Vi đế thần, cho nên bọn hắn một cái liền nhận ra được. Thương Tà nhãn châu hơi nheo lại, trên mặt lộ vẻ suy tư nói, ta rõ rồi, sở dĩ mấy vị minh tôn đều ẩn núp trong bóng tối, chính là vì chờ đợi Hoa Dương bọn hắn xuất hiện. Cùng lúc đó, Hoa Dương đế thần cũng là lần nữa hướng về phía Tần Tinh mở miệng nói, tiểu gia hỏa, ngươi đã vất vả. Tiếp theo, chiến đấu này, tính ta lão đầu tử một cái. Hoa Dương, Hoa Dương, bên trên thành tường kia vô số nhân ảnh đột nhiên tề thanh kêu gào, hơn nữa trong tiếng reo hò, từng cái thân ảnh lần lượt đi ra thành trì, mang theo sát khí ngút trời, mang theo thấy chết không sờn hào khí, sải bước đi về phía Minh Tu. Về phần Hoa Dương đế thần mình, chính là xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Tần Tinh bên người kia ba vị minh tôn, nụ cười trên mặt tuy rằng vẫn, nhưng mà trong tươi cười chính là nhiều hơn mãnh liệt sơ sắc tiêu điều chi ý, cười lạnh một tiếng nói các ngươi, thật coi mạng ta giới dễ khi dễ sao. Dứt tiếng, Hoa Dương đế thần đã sải bước hướng về ba vị minh tôn đi tới. Hoa Dương đế thần đi tốc độ cũng không nhanh, nhưng mà ngay tại hắn đi trong quá trình, tại hắn phụ cận minh tu tựa như cùng bị thi triển định thân pháp một dạng, từng cái toàn bộ đều ngẩn ở tại chỗ, không cách nào nhúc nhích, mà đến lúc hắn sau khi trải qua, những minh tu này thân thể vậy mà lập tức im hơi lặng tiếng sụp đổ mở ra. Minh tu không thể động, ba vị minh tôn cũng là bị đột nhiên xuất hiện Hoa Dương đế thần cho tạm thời chấn nhiếp, nhưng là khi kia đến từ đệ nhị minh tôn tiếng thúc giục vang dội thời điểm, bọn hắn cũng trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại. Nhanh, giết Tần Tinh, thứ tám minh tôn kia đã vung ra đi nắm đấm, lần nữa như đã hóa thành một con dao long một dạng, mạnh mẽ đập về phía Tần Tinh, mà Hoa Dương đế thần sắc mặt lạnh lùng nói, Tiêu Thiên, ngươi dám. Vừa vặn quát lạnh một tiếng, sẽ để cho thứ tám minh tôn sắc mặt phải biến đổi, nhưng mà Tần Tinh nhưng cũng cơ hồ đồng thời mở miệng nói, hắn giao cho ta. Hoa Dương đế thần mang theo rất nhiều tinh tu xuất hiện, tuy rằng vượt ra khỏi Tần Tinh dự liệu, nhưng bất kể nói thế nào, ít nhất hóa giải hôm nay tinh vẫn chi khư khẩn trương cục diện, cũng để cho Tần Tinh vốn là đã chìm đến thấp nhất tâm, hiện lên không ít. Chính là Hoa Dương đế thần mạnh hơn nữa, cũng chỉ có một người, mà Tần Tinh đối mặt minh tôn chính là đạt tới hơn ba người, cho nên Tần Tinh không có khả năng để cho Hoa Dương đế thần một người đi một mình chống lại ba vị minh tôn. Vì không để cho Hoa Dương đế thần giúp đỡ mình, Tần Tinh tuy rằng minh biết rõ mình không phải thứ tám minh tôn Tiêu Thiên đối thủ, nhưng vẫn hàm răng khẽ cắn, ngưng tụ lực lượng toàn thân, giành trước dương quyền tiến lên nghênh đón. Hai quyền đụng nhau kết quả là Tần Tinh thân thể cho trực tiếp đánh bay ra ngoài. Về phần Tiêu Thiên, không những nguy nhưng bất động, hơn nữa nhìn sắp tới trước mặt mình Hoa Dương đế thần, mặt lộ cười ác độc, đưa tay hướng phía hư không một chỉ, một kẽ hở xuất hiện, bên trong sâu bên trong vô số bàn tay, bắt lại vẫn đang phi hành trong Tần Tinh, quăng vào rồi trong cái khe. Hắn liền giao cho các ngươi. Tiêu Thiên lưu lại một câu nói này sau đó, người cũng biến mất theo vô tung, tiến vào thuộc về chính hắn tinh giới trong đó. Thứ 10 cùng thứ 6 minh tôn tuy rằng bất mãn trong lòng, nhưng lúc này cũng không tiện phát tác, chỉ có thể song song tiến đến, hai người hợp lực, ngăn cản Hoa Dương đế thần. Mà hai người bọn họ xuất lĩnh vô số minh tu, cũng là tăng nhanh tốc độ tiến tới, gia nhập vào cùng Hoa Dương tinh giới tu sĩ chiến đoàn bên trong. Trần Mộng minh tôn, chúng ta cũng đừng nhàn rỗi. Sở Dạ Thương hướng về phía thứ 9 minh tôn mở miệng nói chuyện đồng thời, người cũng đã lấn người mà lên, mấy cái màu trắng hỏa long trong nháy mắt liền đem đối phương bao vây lại. Thứ 9 minh tôn trong miệng tựa hồ truyền ra một đạo mơ hồ than thở, nhìn thoáng qua Tần Tinh biến mất phương hướng, hay là cùng Sở Dạ Thương chiến với nhau. Trong lúc nhất thời, đầy yên lặng đã vô số năm tinh vẫn chi khư, đột nhiên cực kỳ náo nhiệt, biến thành mệnh minh hai giới chiến trường. Bất kể là minh tôn minh tu, vẫn là đế thần tinh tu, toàn bộ đều tự có đối thủ, đánh cho khó phân thắng bại. thân ở minh tinh giới bên trong Thương Tà, không nhịn được nhìn sang đệ nhị minh tôn, trong lòng suy nghĩ, sẽ không còn có cái khác minh tôn, hoặc là giới chủ tu xuất hiện, đi gia nhập chiến đoàn. Dù sao thời gian chiến đấu kéo dài càng dài, đối với minh tu có thể thì càng bất lợi. Bởi vì nếu Hoa Dương đế thần có thể xuất hiện, như vậy Hồng Nguyên cùng Tử Vi hai vị đế thần cũng tương tự khả năng xuất hiện. Đệ nhị minh tôn lại không có mở miệng, mà là vững vàng nhìn chằm chằm chính tại lấy một chọi hai Hoa Dương đế thần, trong mắt mơ hồ có đến quang mang lấp lóe, tựa hồ đang suy tư điều gì. Cùng lúc đó, bị Tiêu Thiên kéo vào mạnh mẽ kéo vào tinh giới bên trong Tần Tinh, cũng đã thoát khỏi kia vô số bàn tay dây dưa, sắc mặt trắng bệch ngưng mắt nhìn bốn phía. Tuy rằng Tần Tinh thành công giết chết thập nhất minh tôn, nhưng mà cũng không có nghĩa là hắn thật đã có sẵn cùng toàn bộ minh tôn chống lại thực lực. Hơn nữa minh tôn bài danh cùng bọn họ thực lực bản thân vốn là cùng một nhịp thở, cố mà giờ khắc này đối mặt đây đồng dạng sở trường nhục thân chi lực thứ 8 minh tôn, thông qua vừa mới một quyền kia tiếp xúc, Tần Tinh rất rõ ràng ý thức được, mình không phải là đối phương đối thủ. Cuộc chiến hôm nay, mục đích của ta cũng không phải là giết chết minh tu minh tôn, mà là phải khôi phục âm dương thiên xứng công bằng, ta muốn bước lên Tử Vi Tinh. Tần Tinh trong đầu thật nhanh chuyển động ý nghĩ, suy nghĩ tại hôm nay dưới tình huống, mình như thế nào mới có thể đủ thực hiện mình mục đích. Tần Tinh, đã sớm ngưỡng mộ đã lâu người đại danh, hôm nay rốt cuộc hữu duyên nhìn thấy, thật là hạnh ngộ a. Lúc này, Tiêu Thiên xuất hiện ở Tần Tinh phía trước, mặt lộ vẻ cười ác độc, hai mắt sáng lên, chỉ là hắn nhìn cũng không phải Tần Tinh, mà là Tần Tinh trên mặt cùng da thịt bên trên nhục thân hồn văn. Chương 1657, người đáp đúng. Minh Tôn mặc dù có thể trở thành Minh Tôn, liền là bởi vì bọn hắn chia tay xông qua minh tinh giới bên trong hồn ngục bên trong, vốn là vốn thuộc về tạo hồn nhất tộc 18 tạo hóa cung, từ đó thu hoạch được rồi một loại tạo hóa nào đó. Cho tới bây giờ, Tần Tinh gặp phải mấy cái minh tôn, thập nhất minh tôn thu được là hồn chủng chi tạo, thứ ba minh tôn thu được là mộng hồn chi tạo, mà trước mắt thứ 8 minh tôn Tiêu Thiên, tự nhiên thu được nhục thân chi tạo. Với tư cách minh tu, thu được nhục thân chi tạo, tựa hồ nghe đi lên cũng không có ích lợi gì, bởi vì bọn hắn nguyên bản là không có nhục thân, có thể tức nước vỡ bờ, càng là như thế, khi bọn hắn có thể ngưng tụ ra nhục thân thời điểm, bọn hắn nhục thân chi lực cũng liền bộc phát cường hãn. Tần Tinh nhục thân, bất kể là trình độ cường hãn vẫn là nắm giữ lực lượng bên trên, cho dù tại viễn cổ nguyên giới, đều coi như số 1 số 2, thậm chí nếu mà nhục thân cũng có cảnh giới phân chia mà nói, như vậy hắn nhục thân chi lực tuyệt đối có thể liệt vào giới chủ cảnh. Chính là đối mặt Tiêu Thiên, lại khiến cho Tần Tinh lần đầu tiên tại nhục thân trên, cảm thấy dùng sức không đúng chỗ. Tuy rằng Tần Tinh cũng không biết Tiêu Thiên với tư cách thứ 8 minh tôn, là mấy nguyên giới chủ, nhưng mà nói riêng về ở nhục thân trên trình độ, cơ hồ có thể chống lại ban đầu nhục thân cung chủ. Có thể cho dù Tiêu Thiên mạnh như thế, nhưng mà tại nhục thân chi tạo trên, hắn vẫn không thể leo đến đạt tới đỉnh cao trình độ, nguyên nhân cũng là bởi vì hắn không phải người tạo hồn tộc, hắn không cách nào tại hồn trên ngưng tụ ra hồn văn. Cố mà giờ khắc này nhìn đến Tần Tinh trên thân thể nổi lên nhục thân hồn văn, ánh mắt của hắn là tràn đầy tham lam cùng hâm mộ. Nếu mà hắn có thể thu được nhục thân hồn văn, như vậy có lẽ hắn thật có thể nhục thân thành thần. Tiêu Thiên mục quang, gần như si mê tại hồn văn bên trên một chút xíu lướt qua, sau một hồi lâu mới mở miệng nói, Tần Tinh, đây chính là nhục thân hồn văn đi, thật đẹp a. Bất quá đây hồn văn tại ngươi hồn trên, thật là làm hại. Không bằng, đưa cho ta đi. Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng dùng mình, nghe vào, Tiêu Thiên tựa hồ có đến biện pháp, có thể đem thuộc về mình hồn văn, chuyển qua hắn hồn tiến lên. Mà chỉ sợ cũng là hắn muốn đem chính mình dẫn vào hắn đây tinh giới mục đích chân chính. Tần Tinh lạnh lùng nói, ta cũng rất muốn đem nhục thân hồn văn đưa cho ngươi, nhưng chỉ tiếc, ngươi không phải người tạo hồn tộc. Đúng vậy a, ta không phải người tạo hồn tộc. Tiêu Thiên lại lần nữa thở dài, nhưng ngay sau đó liền hưng phấn nói, ta không thể để cho hồn văn tự động xuất hiện ở hồn ta trên, nhưng mà ta có thể đem hồn văn, một khi chút khác ở hồn ta trên, chỉ có điều, ta một mực không biết thân thể này hồn văn là ra sao. Hôm nay đa tạ ngươi đưa tới cho ta rồi. Tần Tinh rốt cuộc hiểu rõ, cái này Tiêu Thiên căn bản là cái không hơn không kém kẻ điên. Hồn văn là tạo hóa chuông âm thanh tự mình tại hồn trên ngưng tụ mà thành, Tiêu Thiên hôm nay chính là muốn tự mình động thủ, đem nhục thân hồn văn sao chép đến hắn hồn tiến lên. Không nói trước mình trước mắt hồn văn cuối cùng có thể hay không phát huy tác dụng, chỉ riêng là tại hồn khắc xuống hồn văn quá trình, cũng không phải là bình thường người nơi có thể tiếp nhận. Được rồi, không nói nhảm với ngươi rồi. Hiện tại ta muốn lấy đi ngươi hồn, sau đó treo ở ta cung điện bên trong, hảo hảo quan sát nhục thân hồn văn. Dứt tiếng, tại Tần Tinh thân thể bốn phía, đột nhiên xuất hiện vô số cái cánh tay, bắt được thân thể của hắn từng cái vị trí, mỗi một cánh tay đều là bắp thịt cuồn cuộn, khổng vũ hữu lực, vậy mà mạnh mẽ áp chế Tần Tinh hoàn toàn không cách nào nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt nhìn đến Tiêu Thiên, từng bước một tự mình hướng về đi tới. Song khi Tiêu Thiên đi đến Tần Tinh bên cạnh thời điểm, bỗng nhiên cười gằn nói, kỳ thực nguyên bản ta là muốn đoạt xá ngươi, bất qua thấy được thân thể ngươi sau đó, ta không có hứng thú rồi, thân thể ngươi căn bản không bằng ta, ta đoạt xá ngươi, thì có ích lợi gì? Tiêu Thiên bất thình lình vươn tay ra, mạnh mẽ cắm vào Tần Tinh lồng ngực. Kèm theo hỏa diễm văng khắp nơi, Tiêu Thiên bàn tay tựa như cùng trong thiên hạ sắc bén nhất dao sắc một dạng, không tốn sức chút nào đâm vào Tần Tinh lồng ngực. Tuy rằng lồng ngực bị xé nứt thống khổ ăn mòn Tần Tinh toàn thân, nhưng mà tại vô số cái cánh tay áp chế một cách cưỡng ép phía dưới, Tần Tinh căn bản đều không cách nào nhúc nhích. Bất quá hắn cũng không có phát ra chút thanh âm nào, chỉ là cặp mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Thiên, hắn biết rõ đối phương là muốn đem chính mình mở ngực bể bụng, sau đó bắt lấy mình hồn. Quả nhiên, Tiêu Thiên lại đưa ra một cái tay khác trưởng, đồng dạng đâm vào Tần Tinh lồng ngực, sau đó hai tay dùng sức hướng về hai bên víu vào, trực tiếp liền cho Tần Tinh tới một mở rộng ra thang. Đau đớn kịch liệt dưới sự kích thích, Tần Tinh trong mắt bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt, trong miệng càng là hí cất tiếng hét nói, ta tác thành ngươi. Ong ong, Tần Tinh hồn vậy mà chủ động từ thiên linh bên trên phiêu tán mà ra, sắc mặt lạnh lùng nhìn chăm chú Tiêu Thiên, không nói một lời, trực tiếp đưa ra một ngón tay, chút hướng Tiêu Thiên mi tâm. Nhìn thấy Tần Tinh cử động, Tiêu Thiên không nén nổi cất tiếng cười to nói, thân thể ngươi cũng không sánh nổi ta, bây giờ lại muốn dùng hồn tới đối phó ta. Thật không biết, ngươi loại này một cái phế vật, vì sao lại để cho nhiều người như vậy hại? Rầm rầm rầm, đột nhiên nổi lên từng trận tiếng nổ, mạnh mẽ đem Tiêu Thiên tiếng nói đánh gãy, cũng để cho Tiêu Thiên sắc mặt hơi ngẩn ra, bất thình lình nhìn về phía đang từ bốn phương tám hướng tuôn ra mà đến vô số cổ lực bão táp. Những này lực, đến từ tòa này tinh giới bên trong tinh thần, đến từ tinh thần bên trên đủ loại sinh mệnh, thậm chí đến từ những cái kia gắt gao đè xuống Tần Tinh vô số cái cánh tay. Đây là thuộc về Tiêu Thiên tinh giới, là hắn mấy cái tinh giới bên trong cường đại nhất, hắn là chủ nhân nơi này, tại đây tất cả sinh mệnh ngôi sao đều phải nghe theo với hắn. Nhưng là bây giờ Tần Tinh hồn, lại có thể đem những lực lượng này triệu hoán mà đến, thậm chí ngưng tụ thành phong trào bạo, đây căn bản là chuyện không có khả năng. Khi vô số cổ lực bão táp rốt cuộc toàn bộ tập trung vào Tần Tinh hồn chỗ chỉ thì, hóa thành một cái nhỏ vòng xoáy nhỏ. Mà nhìn đến lốc xoáy này, Tiêu Thiên sắc mặt nhất thời đại biến nói, đây là lực, lực chi bản nguyên. Ngươi đáp đúng, chẳng biết lúc nào, Tần Tinh nhục thân đã khôi phục tự do, mà hắn cũng chậm rãi nâng lên ngón tay mình, cùng hắn hồn cùng nhau, mang theo cái kia nhỏ vòng xoáy nhỏ, chút hướng Tiêu Thiên mi tâm. Một chỉ này, không tầm thường chút nào, cũng không có một chút khí tức dao động. Nhưng mà đây một chỉ điểm ra, chính là để cho đây cả tòa tinh giới đều tựa hồ khó có thể chịu đựng một dạng, ngay tiếp theo bên trong tất cả đều dữ dội run rẩy. Tiêu Thiên trong mắt hàn quang lóe lên, cắn răng một cái, liền chuẩn bị lui về phía sau, tránh né một chỉ này, nhưng mà cho đến lúc này hắn mới phát hiện, Tần Tinh một cái tay khác, vậy mà gắt gao bắt được mình đâm vào hắn lồng ngực bên trong hai tay cổ tay, để cho mình trong lúc nhất thời không cách nào di động. Tìm chết, oanh một tiếng, Tiêu Thiên trên thân thể cơ thể bất thình lình căng phồng lên đến, căng nứt hy phục, hai tay lần nữa dùng sức, mạnh mẽ đem Tần Tinh lồng ngực lần nữa xé rách đến cực hạn. Nhưng mà, Tần Tinh tay nào ra đòn, vẫn gắt gao bắt lấy Tiêu Thiên một cái cổ tay, sắc mặt yên ổn nhìn chăm chú Tiêu Thiên, mà hắn kia ngưng tụ lực chi bản nguyên ngón tay, khoảng cách Tiêu Thiên cũng là càng ngày càng gần. Một khắc này, Tiêu Thiên rốt cuộc minh bạch mình mới vừa rồi không có nói xong vấn đề kia đáp án, vì sao lại có nhiều người như vậy sợ hãi Tần Tinh. Bởi vì, Tần Tinh cũng là đồ điên, thậm chí so với chính mình còn muốn càng thêm điên cuồng. Rắc rắc, một tiếng giòn vang tại máu bắn tung tóe trong vang dội, Tiêu Thiên vậy mà mạnh mẽ chặt đứt mình bị Tần Tinh bắt lấy cái bàn tay kia. Chương 1658, kết cục chi chiến. Ầm ầm, tòa này thuộc về Tiêu Thiên tinh giới phát sinh dữ dội nổ tung, nhìn đến bên người xuất hiện cái khe kia, Tần Tinh không chút do dự trực tiếp xông ra ngoài. Mà tại phía sau hắn, gảy một cái bàn tay, hơn nữa chỗ mi tâm bất ngờ có đến một cái đầu ngón tay đại vết thương nhỏ Tiêu Thiên. Mặt đầy sát khí đồng dạng hiện thân mà ra. Tuy rằng Tiêu Thiên cuối cùng bất đắc dĩ, không thể không lấy tự đoạn một trưởng phương thức, muốn né tránh Tần Tinh một chỉ kia chi lực, nhưng mà tốc độ cuối cùng chậm nửa nhịp, vẫn bị một chỉ kia cho nhẹ nhàng điểm trong, cho nên để lại cho hắn một cái vết thương. Nếu mà Tiêu Thiên lại trì hoãn trong chốc lát, bị một chỉ kia cho chút vững vàng mà nói, như vậy có thể thì không phải lưu người kế tiếp vết thương đơn giản như vậy. Tất cả mọi người đều thấy được Tần Tinh trạng thái cực kỳ chật vật. Nhưng là khi bọn hắn nhìn thấy Tiêu Thiên bộ dáng sau đó, mới là chân chính cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiêu Thiên, là thứ 8 Minh Tôn, hơn nữa còn là nhục thân vô cùng cường hãn Minh Tôn, tại Minh Tinh giới bên trong cũng coi là riêng một góc trời đặc biệt tồn tại, cho dù liền đệ nhất Minh Tôn cũng phải làm cho hắn ba phần. Nhưng hôm nay hắn chẳng những ít đi một bàn tay, hơn nữa chỗ mi tâm kia vẫn tại ồ ồ chảy ra ngoài chảy máu tươi vết thương, rõ ràng là bị Tần Tinh một đầu ngón tay đâm ra đến, đây, thật sự là bất khả tư nghị sự tình. Đám minh tu cơ hồ toàn bộ đều trầm mặc, mấy vị minh tôn ánh mắt đều là không ngừng tại Tần Tinh cùng Tiêu Thiên Thân bên trên qua lại di chuyển, trong mắt vẻ kinh nghi cũng là càng ngày càng đậm. Thậm chí ngay cả Hoa Dương Đế Thần cũng là không nhịn được quan sát toàn thể Tần Tinh chừng mấy mắt, thầm nghĩ tên tiểu tử này làm sao có thể mạnh tới mức này. Hắn là làm sao làm được? Tần Tinh đang cùng Chu Tử Phong giao thủ trong quá trình, liên tục 12 lần để cho thời gian nghịch lưu, cho nên cảm ngộ lực chi bản nguyên, mà vừa mới hắn chính là lấy lực chi bản nguyên làm dẫn, đem thuộc về Tiêu Thiên Tinh giới trong các loại sức mạnh tất cả đều ngưng tụ đến. Tiêu Thiên Tinh giới là nhục thân tinh giới, tại hắn nghĩ đến, tinh giới bên trong chỉ có nhục thân chi lực, nhưng mà trên thực tế mỗi một viên tinh thần, mỗi một chủng sinh mệnh đều có lực lượng, đây chính là Tần Tinh lấy lực chi bản nguyên hấp dẫn mà tới. Tần Tinh, hôm nay không giết ngươi, ta thề không làm người. Tuy rằng Tiêu Thiên vừa mới suýt chút nữa chết ở Tần Tinh trên tay, nhưng đây nhưng cũng sâu hơn hắn muốn giết chết Tần Tinh quyết tâm, bởi vì hắn có thể rõ ràng dự liệu được, nếu như bây giờ không đem Tần Tinh giết chết, như vậy chờ đến qua một đoạn thời gian nữa, chết, chỉ sợ chính là mình. Tiêu Thiên, chúng ta đã lâu không gặp, có phải hay không nên hảo hảo ôn chuyện một chút ra? Nhưng mà Hoa Dương Đế Thần chính là lạnh mở miệng cười, giơ tay lên, một cái màu lửa đỏ bảo kiếm bay ra, thẳng tắp đâm về phía Tiêu Thiên. Hiển nhiên, Hoa Dương Đế Thần nhìn ra Tần Tinh bị trọng thương, căn bản không thể nào là Tiêu Thiên đối thủ, cho nên dứt khoát đem Tiêu Thiên cũng kéo vào mình chiến đoàn. Đã như thế, Hoa Dương Đế Thần chẳng khác gì là lấy một địch ba, nhưng dù vậy, hắn vẫn còn có lòng dỗi rảnh liếc nhìn Tần Tinh nói, Tử Vi nói, ngươi có biện pháp. Câu nói này để cho Tần Tinh trong lòng hơi động nói, hắn làm sao biết. Hỏi xong cái vấn đề này, Tần Tinh đột nhiên lại nghĩ tới một chuyện, đó chính là Hoa Dương Đế Thần, vậy mà ký được bản thân. Hơn nữa Tử Vi Đế Thần nói mình có biện pháp, nói rõ hắn cũng có thể ký được bản thân. Lẽ nào, luân hồi phù văn không có xóa đi hai vị này đế thần liên quan tới chính mình ký ức. Đây cũng không phải là không thể được, dù sao hai người bọn họ thực lực đều là cực kỳ mạnh mẽ, cường đại đến có lẽ có thể chống lại luân hồi phù văn trình độ. Ta nào biết đâu rằng, Hoa Dương Đế Thần nhún vai nói, mặc kệ ngươi có biện pháp gì, nhanh đi làm, những chuyện khác, đều giao cho chúng ta. Tần Tinh dùng sức gật đầu một cái, tạm thời vứt bỏ trong lòng toàn bộ nghi hoặc, đồng thời nhìn lướt qua bốn phía chiến đoàn. Trước mắt tình hình chiến đấu, mệnh minh hai giới, thế quân đối đầu. Tuy rằng Minh Tu lại có không ít sinh lực quân gia nhập, nhưng mà tại Tần Tinh 10 vạn hung thú cùng Hoa Dương Tinh giới tinh tu dưới sự liên thủ, mạnh mẽ ngăn trở lại. Mà giới chủ thuộc về vào lúc chiến đấu, cũng giống như vậy. Tôn Tứ Quấn lấy từng sóng, Sở Dạ Thương kéo lại thứ 9 Minh Tôn, Hoa Dương Đế Thần lấy một địch ba vậy mà đều không rơi xuống hạ phong, tựa hồ còn không hề sử dụng toàn lực. Chỉ có điều, Tần Tinh chăm chú nhìn thêm kia thứ 9 Minh Tôn. Sở Dạ Thương là tại giúp mình phía dưới, vừa mới bước vào giới chủ cảnh, mà thứ 9 Minh Tôn thực lực, ít nhất nhất định phải so sánh thập nhất Minh Tôn mạnh, như vậy đối phó Sở Dạ Thương tự nhiên hẳn đúng là dễ như trở bàn tay, nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Có thể hết lần này tới lần khác hai người lâm vào trạng thái giằng co, chỉ có thể nói rõ thứ 9 Minh Tôn đang để cho đến Sở Dạ Thương, còn đối với mới tại sao phải làm như thế, Tần Tinh không rõ, cũng không có thời gian suy nghĩ, bởi vì hiện tại xác thực là khôi phục công bằng cơ hội thật tốt. Tần Tinh thậm chí ngay cả mình thương thế đều bất chấp đi để ý tới, cắn chặt hàm răng, bước hướng về cách mình chỉ có ngàn trượng xa Tử Vi Tinh đi tới. Ngàn trượng khoảng cách, đổi lại lúc trước, Tần Tinh một bước liền đến, nhưng là bây giờ kia lực chi bản nguyên cơ hồ tiêu hao hết hắn toàn bộ lực lượng, lại thêm trọng thương trong người, còn có kia không ngừng ngăn trở Minh Tu, dẫn đến hắn bước ra một bước, đều cần lẫn nhau khi thời gian. Cùng lúc đó, Minh Tinh giới bên trong đệ nhị Minh Tôn, cũng rốt cuộc lần nữa trầm giọng mở miệng nói, xem ra, Tử Vi cùng Hồng Nguyên bọn họ là bị đệ nhất Minh Tôn kéo lại, nói cách khác, cũng sẽ không lại thêm mệnh giới tu sĩ xuất hiện, kia, chúng ta cũng sẽ không cần ẩn núp nữa, tất cả mọi người, giết Tần Tinh, công hạ Tinh vẫn chi khư. Ong ong ong, Tinh không chấn động, nhấc lên một phiến mênh mông sóng gợn, mà sóng gợn chỗ đi qua, vô số Minh Tu thân ảnh chậm rãi nổi lên, không thể nhìn thấy phần cuối. Những Minh Tu này phía trước, còn đứng vững hai cái thân ảnh, một cái là Tần Tinh đã từng giao thủ qua thứ ba Minh Tôn, còn có một cái sắc mặt trắng bệch nam tử trẻ tuổi, mặc dù không phải Minh Tôn, nhưng mà đồng dạng là giới chủ tu. Thương Tà rốt cuộc hiểu rõ, trận đại chiến này, trên thực tế là đệ nhất Minh Tôn cùng Tử Vi Đế Thần giữa bọn họ đánh cuộc. Tử Vi Đế Thần có thể nghĩ đến Minh Tu sẽ từ Tinh vẫn chi khư, từ thủ hộ chi giới tiến nhập mệnh tinh giới, như vậy hắn tất nhiên muốn an bài người thủ tại đây.